Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 492 Ofo kết cục. Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính. Thái Sùng Tân sờ một cái huyệt Thái Dương nói: "Này đây vi thật đúng là dám đánh cược. Bắt chúng ta còn không có nghiệp vụ tới đánh cược chúng ta sẽ xuất thủ cứu hắn." Trương Dũng nói: "Có thể hay không để cho tòa án trực tiếp đem xe đạp cấp cho chúng ta?" Thái Sùng Tân lắc đầu nói: "Này không hành, không phù hợp phá sản chương trình. Hơn nữa chiết tỉnh một khối này có thể như vậy thao tác. Những địa phương khác ai sẽ nghe chúng ta? Ofo liên quan đến thành thị cao đến mấy trăm. Đi quan hệ là đi không thông." Một bên Mã Vân nửa nghiêng ngồi ở trên ghế salon nói: "Vậy coi như xong, tự chúng ta bắt đầu lại. Ofo nên như thế nào được cái đó chứ? Cũng không thể bởi vì đã đập phải trong nước tiền. Ta nhiều đi nữa hoa càng nhiều tiền đi." Thái Sùng Tân nói, giải quyết dứt khoát, cũng chỉ có thể như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, đây vì đến lúc này, lại còn không chịu thả tay. Dưới tình huống bình thường, đến Ofo cục diện như vậy, gây dựng sự nghiệp người nhất định sẽ lựa chọn bộ hiện rời sân. Lần nữa một điểm bảo lưu một bộ phận cổ phần, sau đó nhường ra khống cổ quyền. Thái Sùng Tân đối với cái này hai loại cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí nếu như có những điều kiện khác, cũng đều có thể nói. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, đây vì quả nhiên không buông tay. Cái này thì trực tiếp phá hắn bố trí toàn bộ cục. Làm đối thủ không sợ táng ra bại sản thời điểm, ngươi lấy hao tổn tới uy hiếp hắn liền hoàn toàn vô dụng. Ngươi tuổi trẻ huyết tính quá mạnh, không chịu nhận thua. Về sau chúng ta đụng phải nữa loại này gây dựng sự nghiệp người, có thể phải chú ý. Mã Vân khoát khoát tay nói, vài tỷ đô la tổn thất hắn cũng không phải rất quan tâm. Alibaba theo thành lập đến bây giờ, đầu tư nghiệp vụ quá nhiều, thành công có một ít, thất bại cũng có, mấy trăm triệu thất bại án lệ đây cũng không phải là thứ nhất. Trương Dũng hỏi, nếu như vậy, ta đây trực tiếp xin phong tra toàn bộ Ofo cùng chung xe đạp. Ofo nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, đây cũng là sập tiệm liền như vậy. Mã Vân gật đầu một cái. Thái Sùng Tân hỏi, khoảng thời gian này Capla xe đạp đào được không ít Ofo địa phương đoàn đội chứ? Có một ít, Trương Dũng nói. Thái Sùng Tân nói, vậy thì nhanh chóng lợi dụng bọn họ bắt đầu chúng ta xe đạp quảng bá. Một cái nữa, kể từ bây giờ Ofo đào người, bọn họ quản lý mặc dù loạn, nhưng đó là tầng cao nhất trách nhiệm. Người phía dưới có khả năng đem nghiệp vụ làm lớn như vậy, năng lực vẫn có, không thành vấn đề. Trương Dũng gật gật đầu nói. Mã Vân lại hỏi, Chu Vũ Kiệt Tiểu Lam xe đạp bây giờ là tình huống gì? Trương Dũng nói, Chu Vũ Kiệt mấy tháng trước thu mua một công ty nhỏ, nhưng đoạn thời gian gần nhất đầu nhập tương đối lớn. Tại cả nước hơn 200 thành thị có không ít trạm. Đoàn đội phương diện xây dựng cũng không tệ lắm. Rất nhiều đều là Kim Nhật ưu tuyển điều tới tuyến hạ vận doanh nhân viên. Nhìn hiện tại cái tình huống này, cùng chung xe đạp nghiệp vụ, nhất định sẽ là đầu điều một cái nghề chính vụ rồi. Chúng ta đây liền cố gắng hơn rồi. Theo đầu điều giống nhau, căn cứ Alipay danh tiếng, các ngươi thiết lập một cái giá trị, sau đó điểm tích lũy cao người sử dụng toàn bộ miễn tiền thế chân. Tiền mướn phương diện chúng ta bây giờ cũng cần phụ cấp. Mã Vân nói, Trương Dũng đáp, những thứ này đều không là vấn đề. Phần cứng mới là, chúng ta trước mắt cũng không đủ xe đạp, trừ phi có khả năng sớm ngày bắt lại Ofo toàn bộ tồn trữ. Trước Alibaba, mặc dù có làm Capla xe đạp ý tưởng, nhưng lúc đó Alibaba đã là Ofo đại cổ đông. Ofo lại cùng với quốc nội số 1. Alibaba không cần phải đầu tư một nhà xe hơi công ty cùng hợp tác với mình đồng bạn tiến hành cạnh tranh. Capla xe đạp nghiệp vụ cũng chỉ có thể tạm ngừng không tiến lên. Mà bây giờ Alibaba trong thời gian ngắn cũng giống vậy không có biện pháp thu được đủ cứng cái nguyên bộ. Cùng nửa năm trước đầu điều giống nhau. Mã Vân nói, xe đạp liền mua sắm, Tóm lại ta không thể để cho đầu điều hoặc là Tencent độc chiếm cái này thị trường. Tối thiểu chúng ta phải bảo đảm một cái thăng bằng. Tất cả mọi thứ cũng là vì thanh toán. Thức ăn ngoài, vọng ước xe đều là như thế. Cùng chung xe đạp buôn bán hình thức. Thật ra bản thân cũng có cái vấn đề rất lớn. Đó chính là bảo vệ chi phí quá cao. Nhưng Ofo cùng một mọi người vừa vặn đụng phải đầu gió. Toàn bộ cất cánh. Hiện tại mặc dù rớt xuống, nhưng mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu người sử dụng. Đủ để nhưng cái bất kỳ thanh toán cự đầu tới tranh đoạt. Alibaba coi như đã từng thanh toán lão đại. Làm sao có thể mất đi một khối này thị trường? Vậy cũng chỉ có thể bắt đầu lại. Bỏ tiền cướp thị trường. Này sợ rằng lại sẽ đưa tới mới đun tiền đại chiến. Thái Sùng Tân cau mày nói. Trước thức ăn ngoài cùng vọng ước xe. Tam phương đốt mấy chục tỷ mới tạo thành thăng bằng. Hiện tại cùng chung xe đạp hiển nhiên cũng sẽ dẫm vào cái này vết xe đổ. Hơn nữa đốt tiền ác thời điểm Alibaba tổng thuộc về thế yếu. Bởi vì hắn không có lưu lượng. Bất quá tốt tại cùng chung xe đạp cái này thị trường tương lai tiền cảnh cùng với kích thước đều so. Với không được vọng ước xe cùng thức ăn ngoài. Đốt tiền kích thước cũng sẽ không có thể so với hai lần trước rồi. Mã Vân nói, đốt tiền cũng không quan hệ. Tiếp xúc bái thị trường mặc dù cao, nhưng bọn hắn cùng Tencent dù sao cũng là hai cái công ty. Hợp tác lên cũng khó khăn thuận lợi như vậy. Cho tới đầu điều, cũng xác thực dẫn trước chúng ta. Bất quá bọn hắn phát triển phương hướng quá nhiều. Tinh lực cũng rất không có khả năng đầu nhập quá nhiều. Nếu như phía sau đốt tiền đốt quá ác, ta đây sẽ cùng bọn họ đều nói một chút. Được, ta đây có thể được thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt cướp thị trường. Thái Sùng Tân cười nói. Trước vọng ước xe đốt tiền đại chiến. Đỉnh cao nhất lúc một ngày ngàn vạn. Sau đó Tam Phương có chút không chịu nổi mức tiêu hao này. Vì vậy Mã Vân mời khắp nơi cùng nhau thương thảo. Cuối cùng định ra không hề đại quy mô phụ cấp quyết định. Liên đới thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh cũng bắt đầu gần như vững vàng. Mọi người đều là dựa vào từ kinh doanh tới hấp dẫn người sử dụng. Hiện tại cùng chung xe đạp thị trường, Alibaba mới vừa tiến vào. Vì thu được thị trường phân ngạch, khẳng định yêu cầu cấp tiến sách lược, mà đầu điều cùng Tencent khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Cứ như vậy đốt tiền đại chiến lặp lại phát sinh. Nghĩ như vậy kết thúc cũng chỉ có thể lại dựa vào Mã Vân mấy người tới chung kết. Mà sau đó thị trường trên căn bản cũng đã ổn định. Alibaba Capla xe đạp, thật ra có khả năng thu được bao nhiêu thị trường, cũng liền nhìn gần đây một năm rồi. Ofo sóng gió vẫn còn tiếp tục, tại cự tuyệt Alibaba thu mua yêu cầu sau, Ofo cổ đông cũng nổi giận, tuy nói Alibaba tiếp lấy sau, bọn họ có thể bị buộc thanh tràng thối lui ra, nhưng tối thiểu vẫn có thể có một ít bồi thường, tổn thất cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng Davy cự tuyệt. Để cho Ofo hy vọng cuối cùng cũng không có. Mà bởi vì vô số Ofo người sử dụng xin trả lại tiền đặt cọc kim. Cũng bức Ofo không thể không tuyên bố. Bởi vì nguyên nhân kỹ thuật tạm thời không cách nào lui khoản. Cái này tỏ rõ chính là không lùi khoản rồi. Mặc dù mỗi người 200 đồng tiền cũng không nhiều. Phần lớn người đều là khí chửi mẹ. Nhưng một số ít vẫn là hướng tòa án nhấc lên kiện tụng. Nếu như tại thiên nhãn cha nhìn lên xí nghiệp mạo hiểm bảng xếp hạng, như vậy Ofo tuyệt đối có thể quay đến số 1, bởi vì mấy ngàn người đang ở cả nước các nơi đối với nó tiến hành truy tố. Thậm chí ngay cả Ofo các cổ đông, cũng truy tố Davy lấy quyền mưu tư, tóm thâu tài sản công ty, vi phạm quy lệ tham ô tiền thế chân chờ một chút Ofo toàn bộ vận hành cơ cấu cũng chính thức tê liệt. Đại lượng nhân viên gặp phải thất nghiệp mạo hiểm, bất quá đồng thời chuẩn bị tiến quân cùng chung xe đạp nghiệp vụ Alibaba cùng với đầu điều. Cũng bắt đầu thu được một nhóm lớn giá rẻ chuyên nghiệp nhân tài. Tiểu hoàng người thời đại, tấm màn rơi xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.